Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 38, chân thân. Soát, suy suy, trong mờ tối, theo âm thanh kia dần dần tiêu tán, toàn bộ không gian theo sát bỗng nhiên đại phát sáng lên. Chỉ là, cỗ này rực rỡ tán phát cũng không phải là nóng bỏng, mà là vô tận băng lãnh sát cơ. Cái kia một đạo kim sắc cực quang như là chân chính siêu việt thời gian, tung hoành tại quảng trường ở giữa, nhưng lại tại chớp mắt bên trong liền lại lần nữa tiêu tán. Cái này một mảnh địa vực mới lại lần nữa khôi phục ngưng tĩnh. Hoa, sau một lát, có màu đỏ tươi từ chỗ tối lưu động mà ra, chậm rãi lan tràn đến Shimura Danzo dưới chân. A, hắn hít một hơi thật sâu. Trong thần sắc không có chút nào biến ảo. Có, chỉ là càng lạnh lùng băng hàn. Quả nhiên, đệ tứ Hokage là Konoha tội nhân. Xoát xoát xoát, lời của hắn chưa dứt, ba cái kim sắc cương châm lập tức đột phá trước mắt không gian. Bất ngờ đánh tới, ngay sau đó, một bóng người phá không mà tới. Trong lòng bàn tay nắm chặt trường đao, hung hăng bổ chặt đi xuống. Hoa, kim sắc lại lần nữa sáng lên, phủ lên mảng lớn hắc ám. Ông, đột nhiên, một bóng người từ phía trên giáng lâm, rơi vào trong hai người. Nhu Quyền, Hồi Thiên. Người kia trên mặt đồng dạng che hồ ly mặt nạ, phát ra một đạo thanh lạnh thanh âm về sau, không chần chờ chút nào, thân thể mãnh liệt xoay tròn ra. Lập tức, mảng lớn chakra từ nàng quanh thân trong nháy mắt lan tràn ra. Suy suy, sắc bén đao mang tao ngộ trở ngại, cùng cái kia một đạo lan lộn tròn đan xen vào nhau, phát ra chói tai hỗn loạn âm thanh. Hừ, là ngươi. Hyuga Yukiona, Uzumaki Tamajitsu bỗng nhiên rút đao. Thân ảnh liền như vậy đình trệ ở giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng xem kỹ lấy phía dưới thân ảnh. Xin lỗi, lần này, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Hyuga Yukiona con ngươi xuyên thấu qua mặt nạ, ẩn ẩn lộ ra một tia phức tạp. Nhưng chỉ vẻn vẹn Setsuna liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vì gia tộc cùng thôn A, thật sự là cao thượng lý do. Uzumaki Tamajitsu khinh thường nói nhỏ một tiếng, lập tức nhàn nhạt nói, chỉ là, người không thể có thể đỡ nổi ta, phải không? Hyuga Yukiona im lặng nhẹ gật đầu, hai tay chậm rãi bày ra một đạo quái dị tư thế. Nói, như vậy, bằng vào cái này đâu? Ân, đây là, thái cực. Uzumaki Tamajitsu con người nhỏ xíu co rụt lại, nhưng lập tức liền ung dung cười lạnh nói, dùng ta đồ vật đối kháng ta à, người vẫn là như vậy ngây thơ. Có lẽ vậy, Hyuga Yukiona nghe vậy, vẻn vẹn chỉ là im lặng nhẹ gật đầu, liền không nói nữa, khí tức, tại trong nháy mắt trở nên nặng nề. À, như vậy, để cho ta nếm thử một phen đi. Tự tin của ngươi đến từ nơi đó. Uzumaki Tamajitsu nói xong, quanh thân kim sắc càng thêm chói lọi. Suy suy, sau một khắc, sau lưng của hắn phía trên liên tiếp xuất hiện số cánh tay. Riêng phần mình cầm trong tay trường đao, lạnh lạnh đã đối, thật lâu không có dễ dàng như vậy đối kháng. Nếu là ngươi, như vậy thoáng trì hoãn một chút thời gian a. Hyuga Yukiona nghe vậy, không có trả lời, chỉ là sau mặt nạ thần sắc càng trở nên nặng nề. Siêu, một đoạn thời khắc, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên động, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách, trường đao trong tay tại thời khắc này tựa như biến ảo trở thành mấy trăm chuôi. Liên miên giống như là biển gầm chảm giết ra ngoài. Gia hỏa này, chỉ dựa vào mượn đao thuật, chấm ngoặc kép, lưỡi đao như điên, cơ hồ cắt đứt thân thể. Hyuga Yukiona cắn chặt môi dưới, hai tay cùng lúc bắt đầu chuyển động. Nhu Quyền, Thái Cực Hồi Thiên, hai tay của nàng bên trong nồng đậm chakra dọc kéo duỗi, tại hơi thở tiếp theo ở giữa liền tạo thành hai tầng hỗn nguyên bao lồng tại thân thể tầng ngoài. Ân, thoát khỏi xoay tròn tạo lực, mượn dùng hai tay tạo thành mới chiêu thức a. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lạnh lùng, từ đó thấy được thái cực cái bóng. Nhưng hắn đồng dạng không chút do dự, liên tục mấy chục đao chạm tại cùng một chỗ. Phanh, cả hai đột ngột vừa đụng chạm, lại bộc phát ra hai cỗ mãnh liệt phản chấn cùng dẫn dắt chi lực. Để cái sau thân đao kịch liệt chấn động, suýt nữa khó mà cầm giữ. Đạp đạp, Uzumaki Tamajitsu bước ra rút lui hai bước. Thần sắc có chút kinh dị nhìn chăm chú lên cái kia phảng phất không có chút nào biến ảo thái cực. Hồi thiên, nguyên lai, là như thế này. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên, chắp tay trước ngực, thấp quát, kim độn, kim chi thiên bản. Ông, như mặt trời mới mọc mảng lớn ánh sáng màu vàng óng từ sau lưng của hắn bay lên không? Chiếu sáng chung quanh hắc ám không gian. Xoát xoát, lập tức. Theo Uzumaki Tamajitsu tín niệm chỉ dẫn, cái kia phiến từ đến trăm ngàn nhớ bàn tay dài ngắn kim sắc cương châm tạo thành kim sắc gió bão, bỗng nhiên xông về Hyuga Yukiona. Nhưng mà, cái kia một mảnh kim chi ngàn bản cũng không trực tiếp công kích, mà là vây quanh thái cực hồi thiên kịch liệt xoay tròn, như là một đạo Tatsumaki, đem Hyuga Yukiona chăm chú trói buộc. Dựa vào thái cực chi đạo sáng tạo hồi thiên, có được xuôi dòng cùng ngược dòng hai loại lực nói. Hừ hừ, hoàn toàn chính xác càng thêm cường đại. Nhưng một khi phá hư trong đó cân bằng, như vậy cũng không có mảy may ý nghĩa. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt lại một lần nữa chuyển di, rơi vào cách đó không xa sắc mặt trầm ngưng không chừng Shimura Danzo phía trên. Nhàn nhạt cười lạnh nói. Với lại, nếu là giờ phút này cân bằng hỗn loạn, ngươi sẽ bị ta tăng thêm cái kia cỗ loạn lưu rảo thành phấn vụn. Hiện ra ngươi chân thân a. Uzumaki Tamajitsu, đột nhiên, đối diện Shimura Danzo lời nói lạnh lùng vang lên. Áo, cái gì, trò chơi của ngươi hẳn là kết thúc. Danzo nói xong, đem che lấp bộ mặt mắt trái băng vải chậm rãi giật xuống. Lộ ra cùng trên cánh tay giống nhau một viên màu đỏ tươi Seragon. Ta có thể cảm nhận được. Nói nhỏ lấy. Trong mắt của hắn từ từ đi lên. Dừng lại lên đỉnh đầu hắc ám chỗ. Nói. Nơi đó hắc ám càng thêm thuần túy. Dạng này a, xem ra. Seragon nhiều không có gì ngoài trở thành thi triển Izanagi. Đạo cụ bên ngoài cũng có chút tác. Dụng. Trên không trung. Một đạo hờ hững âm thanh âm vang lên. Lập tức, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Đạp, bàn chân của hắn rơi. Đồng thời, một bên phân thân thể ầm ầm phân hóa ra. Cái này con mắt khác biệt a. Shimura Danzo nói xong, mắt trái chỗ, màu đỏ tươi trong đôi mắt. Ba viên đen kịt câu ngọc kịch liệt ngưng tụ, tạo thành một đạo quái dị cầu văn. Áo, nghĩ không ra. Mất đi si xui con mắt sau ngươi đồng dạng có biện pháp thu hoạch được Mangekyo Serinyan. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên tiêu tán. Xoát, như chân trời trong nháy mắt lấp lóe lôi đình. Cánh tay của hắn hóa đao. Không có chút nào trở ngại ngang qua Shimura Danzo cái cổ. Phanh, huyết dịch từ trong cổ nổi lên. Shimura Danzo đầu lâu cũng ngã xuống ở một bên. Ông, nhưng mà, đây hết thảy tựa hồ không có chút nào ý nghĩa. Huyết kế cùng cái sau thi thể dần dần làm nhạt trong không khí. Tựa như một trận ảo giác. Chỉ muốn tìm đến phương pháp chính xác. Seragon lực lượng cũng không khó lấy thu hoạch được. Trong bóng tối, Shimura Danzo thân ảnh từ một phương khác xuất hiện. Với lại... Cái này con mắt chính là vì ngươi mà sinh tồn a. Chế ước, trói buộc, cứu vớt, ta muốn sửa thứ đệ tứ phạm vào sai lầm. Để ngươi chân chính nhận rõ mình. Ông, theo lời của hắn, không khí bốn phía bên trong ẩn ẩn nhộn nhạo lên từng tia sữa hào quang màu trắng. Ân, đây là, lực lượng thời gian, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Uzumaki Tamajitsu trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác. Xoát, trong lúc vô hình, mắt trái của hắn chỗ sâu, đồng dạng giấy lên màu đỏ tươi chi sắc rực rỡ. Cavetter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.